Chương 479, ta là ngốc bạch ngọt 18. Dù sao, vẫn luôn tại chịu hành hạ người là nàng, Nam Cung Cửu giống như không có bất kỳ tổn thất nào đi. Sư Ninh Phỉ hồi tưởng lại mỗi lần Nam Cung Cửu đưa nàng đặt ở dưới thân, đều hung tợn hỏi nàng rốt cuộc tâm duyệt hay. Thậm chí có đôi khi sẽ ép hỏi nàng rất xấu hổ vấn đề, như Sở Khinh Hậu làm sự kiện kia thời điểm sẽ như thế nào, rất nhiều chi tiết, nếu như không nói liền sẽ đổi lấy hắn cuồng bạo động tác, gần như tại tàn phá. Sư Ninh Phỉ cơ hồ có loại trong thân thể đâm đi vào là một thanh đao hào giác. Giờ khắc này Sư Ninh Phỉ đột nhiên phi thường hoài niệm Sở Khinh Hậu. Đúng vậy, Sở Khinh Hậu xưa nay sẽ không làm ra làm nàng khó như vậy có thể sự tình, ngoại trừ lần kia mang nàng trở về hiên duyệt các bên ngoài, cơ hồ hết thể cùng Sở Khinh Hậu cùng một chỗ thời gian đều là hạnh phúc cùng vui cười. Cùng Nam Cung Cửu khi thì như liệt hỏa khi thì tựa như hàn băng kịch liệt khác biệt, Sở Khinh Hậu cho nàng cảm giác cùng hắn tướng mạo thực ăn khớp, ôn nhuận như ngọc, khiêm khiêm tốn nhã. Quả nhiên những cái kia ngôn tình tiểu thuyết phía trên mà nói đều là đúng. Ôn hòa nam nhân thích hợp làm lão công, cá tính nam nhân chỉ có thể làm tình nhân. Sư Ninh Phỉ lòng đang giờ khắc này đột nhiên an định lại, đi qua khoảng thời gian này sống không bằng chết, nàng đã hoàn toàn rõ ràng cái gì là chính mình cờ ơn nở chân chính thích hợp đứng tại bên người nàng nam nhân, cho tới bây giờ chỉ có Sở Khinh Hậu. Sư Ninh Phỉ lại từ khách phòng chuyển về chính mình gian phòng, đồng thời nói cho Nam Cung Cửu nói, nàng hiện tại thân thể đã chuyển tốt, vì dưỡng tốt thân thể. Về sau chấp tử chi thủ, tương cứu trong lúc hoạn nạn, bọn họ vẫn là tiết chế chút phương đến lâu dài. Nam Cung Cửu cuối cùng rõ ràng nhận được Sư Ninh Phỉ đồng ý muốn cùng hắn cùng nhau, cũng là tâm hoa nộ phóng. Theo ngày này khởi, Sư Ninh Phỉ bắt đầu chuyên tâm dưỡng thân thể, mà Nam Cung Cửu cu nở dê hồi tâm liệm tính, ngoan ngoãn ở tại khách phòng không đi quấy rầy Sư Ninh Phỉ, thế nhưng thật hai lần bình an vô sự. Có thế càng như vậy. Sư Ninh Phỉ càng là hoài nghi những cái kia thôi tình dược là Nam Cung Cửu hạ, nếu không, vì cái gì nàng hiện tại không có cái loại na y phi thường khát vọng dục niệm rồi lâm tịch phổ cập khoa học. Thứ nhất, cái này dược chỉ có 3 y ngày hiệu quả. Thứ hai, âm dương hòa hợp tán nhất định phải nam nữ cùng một chỗ mới có thể có hiệu quả. Nói cách khác, lâm tịch hạ dược vô luận là về thời gian vẫn là nhân số thượng, đều đã mất đi hiệu lực, tự nhiên không có dục niệm. Hơn 20 ngày về sau, Sư Ninh Phỉ cảm giác chính mình đã hoàn toàn khôi phục lại. Mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, thế nhưng là những cái kia cái khác khó chịu triệu chứng hết thể biến mất, nàng đã không cách nào nhẫn mại tiếp tục đối Nam Cung Cửu lá mặt lá trái, xúi dục Nam Cung Cửu đi tranh đoạt võ lâm minh chủ. Sư Ninh Phỉ nói Nam Cung Cửu như vậy anh hùng khí khái tốt đẹp nam nhi, không nên mai một tại cùng nàng nhi nữ tình trường trong. Nàng cố ý cắn răng nghiến lợi nói, chỉ cần vừa nghĩ tới Sở Khinh Hậu cái kia ngụy quân tử có thể được đến vị trí minh chủ, Phỉ Phỉ liền thay ngươi tiếc hận, cho dù hắn có đệ nhất thiên hạ vô ảnh kiếm, thế nhưng là ngươi cu nở dê có ngoại trừ y lý cốc không người có thể giải hắc ngũ độc A Nam Cung Cửu từ từ thở dài một tiếng, rất nhiều người đều nói chúng ta hắc ngũ độc quá tàn nhẫn chút, ngươi không cảm thấy Sư Ninh Phỉ nói, có người am hiểu khinh công, có người am hiểu am khí, có người am hiểu dịch. Dung dựa vào cái gì bản lãnh của bọn hắn có thể tùy tiện dùng, chúng ta hắc độc lại bị nói thành tàn nhẫn. Nam Cung Cửu tay vượn rối ra, đem Sư Ninh Phỉ ôm vào trong ngực, lười biếng tàn định khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy cảm động. Phỉ Phỉ, đời này có ngươi, là đủ. Sư Ninh Phỉ cùng Nam Cung Cửu nói, nhất định phải đem khúc u u mang theo trên người, có nàng, chẳng khác gì là một bộ vạn năng giải độc thuốc. Nam Cung Cửu nghe xong, chính mình chờ đợi thế giới hai người muốn biến thành ba người đi. Lập tức lao đại không muốn. Sư Ninh Phỉ liền nói, chẳng lẽ ngươi đã quên, khúc u u nhưng làm thực cốt tô đơn thuốc nói cho Sở Khinh Hậu à, vật kia vô sắc vô vị, tuyệt đối khiến người ta khó mà phòng bị. Nam Cung Cửu suy nghĩ một chút, cũng đúng, thế là miễn cưỡng đồng ý mang lên khúc u u. Sư Ninh Phỉ lại nói, trên đường đi, ngươi nhất định không thể lại cùng nàng cãi lộn, bất kể thế nào nàng hiện tại là y cốc cấp chủ, ở bên ngoài cu nở dê có nhất định lực ảnh hưởng. Lại nói, ta còn nghĩ dỗ nàng cao hứng, đem thực cốt tô đơn thuốc lấy tới tay, lại để cho nàng nói cho ta như thế nào giải hắc độc bí mật, đợi đến những vật này chính chúng ta nắm giữ, nếu như nàng lại chọc giận ngươi tức giận, ngươi cũng có thể thích hợp giáo huấn một chút nàng. Nam Cung Cửu lập tức rõ ràng Sư Ninh Phỉ ý tứ, bất quá Phỉ Phỉ vẫn là quá thiện lương, cái gì gọi là thích hợp giáo huấn đối với khúc u u cái loại na y xấu xí đến bạo nữ nhân, làm phân mới là vừa nhất độ giáo hấn. Như thế, mang lên khúc ú cũng không phải là khó như vậy lấy đã chịu. Sư Ninh Phỉ xách theo ba tấc không nát miệng lưỡi lại tới mời Lâm Tịch. Cứ việc Lâm Tịch nhất định phải đi theo cùng đi, nhưng là vẫn đầu lắc đến chống lúc lắc đồng dạng, ta cũng không tiếp tục đi ra, người bên ngoài thật đáng sợ, lần trước nhà ngươi Nam Cung Cửu kém chút đem ta giết đi. May mà ta đem túy bắt tiên mang ở trên người, bằng không kém chút liền cho hắn chơi chết. Ta không đi, không đi không đi. Sư Ninh Phỉ thầm nghĩ trong lòng, Nam Cung Cửu cái này thành sự không có bại sự có thừa đồ vật, nếu là lần trước đem ngươi giết mới tốt, liền sẽ không ra nhiều chuyện như vậy. Mặc dù rất nhiều thứ nàng còn không có học được, thế nhưng là y lý thuật cùng bình thường đại phu so ra đã không thể so sánh nổi. Dù sao hiện tại thực cốt tô đơn thuốc nàng đã nắm bắt tới tay, có Sở Khinh Hậu cái này tương lai võ lâm minh chủ tại, y lý cốc lệnh cùng phòng bảo tàng chìa khóa người khác cầm cũng vô dụng, sớm muộn là nàng vật trong bàn tay. Nam Cung Cửu thật là vô dụng đồ vật. Từ khi viên kia hoài nghi hạt giống tại Sư Ninh Phỉ trong lòng manh mầm, cảm giác Nam Cung Cửu làm cái gì đều rất kém cỏi. Hết lần này tới lần khác còn luôn là bản thân cảm giác tốt đẹp đức hạnh. Bất quá bây giờ cũng giống như vậy, Sư Ninh Phỉ cảm thấy vẫn là đem khúc u đặt ở chính mình mí mắt phía dưới mới nhất làm cho người yên tâm, không thì nàng rời tách cốc tối thiểu cờ ơn ở thời gian mấy tháng, ai biết trong thời gian này sẽ phát sinh chuyện gì lại nói, nàng thật đúng là sợ hai Nam Cung Cửu đến lúc đó cho Sở Khinh Hậu hạ hấp độc. Khúc u người mặc dù hổ bẹp, nhưng là y lý thuật hoàn toàn chính xác không lời nói. Sư Ninh Phỉ là nói hết lời, cuối cùng Lâm Tịch cuối cùng đáp ứng cùng đi, nhưng là nhất định phải mang theo bảo bối của nàng Liêu Ca. Lâm Tịch nói Liêu Ca biết nói chuyện, gặp nguy hiểm có thể dùng đi cầu cứu báo tin. Còn muốn mang lên nàng hai vị xào ga lợi hại vệ sĩ Đinh Đinh, đang đến bảo hộ nàng. Nhìn khúc u một lần chịu gian cán, 10 năm sợ dây thừng sợ dạng, Sư Ninh Phỉ nhếch miệng. Lâm Tịch đối không khí so một cái kéo ná cao su động tác, sư muội. Hai người bọn họ lao lệ hại, hưu hưu Nam Cung Cửu đều có thể bị đánh ngã đâu. Sư Ninh Phỉ thầm mắng ngu xuẩn, hai cái nông thôn đứa nhà quê, chỉ có thể đánh chim hàng. Tất nhiên, về sau Sư Ninh Phỉ kiến thức đến hai tiểu chỉ lợi hại lúc, mới hậu chi hậu giác phát hiện, bọn họ đánh chim hoàn toàn chính xác rất lợi hại tốt tốt tốt. Sư Ninh Phỉ tự nhiên đều đáp ứng, hỏi, vậy ngươi còn cần mang cái gì chim lương, còn có bọn chúng đồ ăn vặt lòng đỏ trứng, quả sung nát. Có những này bọn chúng mới có thể nghe ta. Còn muốn cho Đinh Đinh, đang chuẩn bị kỹ càng ăn, nếu không bọn họ không chịu bảo hộ ta. Thành A, mang lên như vậy nhất đại cái đội ngũ, có phụ trách thông tin liên lạc, có phụ trách bảo vệ cảnh vệ, lần này u ngươi lại cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm. Sư Ninh Phỉ ngữ hàm nghĩa mai nói. Lâm Tịch nghiêng đầu một chút, một phái đồng ngôn vô kỵ dáng vẻ, kia là tất nhiên, có bốn người bọn họ. Coi như ngươi cùng Nam Cung Cửu đều đã chết, ta cũng có thể bình yên vô sự trở về.